người chơi hung mãnh, chương 964, mùi 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc thù kỷ niệm ý nghĩa sao? Hoen Hai trầm ngâm một tiếng, ánh mắt quét một vòng trong đại sảnh đám người. Bích họa trên tổng cộng có 6 người, hai tên chiến sĩ, hai tên pháp sư, một mục sư cùng một cung tiễn thủ. Có khả năng hay không? Đây là một bức ngụ ngôn họa, mà không phải kỷ niệm họa. Ngụ ngôn, David con mắt nhắm lại, chậm rãi nói, người nói là bích họa trên 6 người. Đối ứng giờ phút này chúng ta 6 tên người chơi. Cung tiễn thủ đối ứng là Liễu tiểu thư. Hai tên chiến sĩ chỉ là ta cùng Amberly tiểu thư. Hai tên pháp sư cùng một mục sư thì đối ứng các ngươi 3 người khác. Lý Ngang thuận miệng nói. Hoen Hai không thể nghi ngờ là truyền thống trên ý nghĩa pháp sư. Ta ngược lại thật ra cũng sẽ hai tay miễn cưỡng cùng tử linh pháp thuật dính điểm quan hệ kỹ năng. Người sẽ còn tử linh pháp thuật. David ngữ khí có chút kinh ngạc. Lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, các tổ chức lớn cơ cấu tổ kiến túi khôn đoàn đội. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại xem tranh tài thu hình lại. Cẩn thận nghiên cứu mỗi một tên tuyển thủ. Phân tích hắn trang bị đạo cụ, hệ thống sức mạnh, phong cách chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Long đầu áo khoác trắng Lý Nhật Thăng thành công thẳng tiến một vòng cuối cùng. Mặc dù không có đợi cho cuối cùng, nhưng hắn chém giết yêu tướng hình tượng, vẫn như cũ làm cho những cái kia cỡ lớn tổ chức có chút rung động. Đối với hắn đánh giá cùng trình độ chú ý lần nữa lên cao cấp 1. Thậm chí xoay đầu lại, tìm kiếm lên Lý Nhật Thăng trước kia kịch bản nhiệm vụ kinh lịch. Tại FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử ước định bên trong, Lý Nhật Thăng hẳn là một cái cận chiến hệ sở trường người chơi. Công kích từ xa cũng có chút cường lực. Trừ cái đó ra, còn có coi như không tệ hậu cần hệ năng lực. Vừa rồi kết nối đám người tâm trí linh năng, lại thêm tử linh pháp thuật. Người này đến cùng biết bao nhiêu loại kỹ năng. Hiểu sơ 1-2, Lý Ngang đương nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ mình có triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã tử vật tô sinh thuật. Trung cấp. Cùng lợi dụng sinh vật mẫu bản có thể thực hiện điều khiển thi thể năng lực. Tùy ý cười cười, nói, đừng nhìn ta như bây giờ. Kỳ thật rất sớm trước kia ta đã muốn làm một hình sự trinh sát phá án. Người chủ trì ở giữa chính nghĩa cảnh sát. Vì thế cố ý tiến về Hawaii cố gắng học tập hình sự trinh sát nhanh nhẹn linh hoạt. Trong quá trình này náo động lên không ít chuyện lúng túng. Tỷ như ta tại Hawaii tao ngộ bạo phong tiết sơn trang thức mật thất án mưu sát kiện. Trải qua đối hiện trường cẩn thận quan sát, cùng đối 3 tên trên người người chết quần áo phục sức kiểm nghiệm. Phán đoán chính xác 3 tên người chết phân biệt tên là Nike, Lý Ninh, Adidas, nhưng là, coi như ta lớn tiếng hỏi thăm bọn họ, đến cùng chết ở đâu rồi. Bọn hắn cũng không chịu nói ra mình nguyên bản tử vong địa điểm. Cho nên ta mới bắt đầu cố gắng học tập tử linh pháp thuật. Hy vọng có một ngày có thể làm được làm cho thi thể nói chuyện. Không cần lại bởi vì bọn hắn không chịu bàn giao tình tiết vụ án. Mà không ngừng giận mắng bọn hắn. Phát nát bốc mùi. Uy hiếp đem bọn hắn treo lên thả quyền kích trong quán làm bao cắt. David khóe mắt cơ bắp co rúm. Trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt à, ngươi là tử linh pháp sư. Ây, vậy ta liền là mục sư rồi. Đã nhìn qua Lý Nhật Thăng tài liệu tương quan đinh chân tự ngược lại là phản ứng không lớn như vậy. Dựa theo hình Hà Sầu miêu tả, đây là Lý Nhật Thăng trạng thái bình thường hành vi. Hắn điều khiển quỳ ngưu cơ giáp gãi đầu một cái. Cười khổ nói, ta cơ giáp cánh tay máy phía trên tăng thêm chữa bệnh mô tổ. Khi tất yếu có thể tiến hành một chút không phải yêu cầu rất cao độ chữa bệnh giải phẫu. Ta bản nhân cũng biết một ít nông cạn nhất chữa bệnh kỹ năng. Bất quá, muốn đem cơ giáp cũng làm mục sư. Khó tránh khỏi có chút. Quá gượng ép, đúng không? David nhẹ gật đầu, tùy ý nói. Rốt cuộc chỉ là loại suy đoán. Coi như đối ứng không lên cũng không quan trọng. Trên tường những này bích họa phai màu tương đối nghiêm trọng. Bích họa ra bị nẻ vết tích bên trong. Có khá nhiều cho bụi. chứng minh bộ này bích họa niên đại phi thường xa xưa. Mà lại những này thú vết cào dấu vết. Hắn quay người nhìn về phía vách tường. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy đến không trung. Ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy trên vách tường lộn xộn không chịu nổi thâm thúy thú chảo vết rách. Trèo chống thân thể trọng lượng. Càng thêm cẩn thận đánh giá một phen. Lúc này mới nhảy xuống. Bình thản nói. Trên tường vết rách chiều sâu từ nửa mét đến 2 mét không giống nhau. Cân nhắc đến vết nứt góc độ cùng chiều sâu tương tự độ tương đối cao. Hẳn là cùng một con. Hoặc là cùng một loại sinh vật. Dùng móng vuốt lưu lại. Tường gạch chất liệu cùng hành lang trong đường hầm đồng dạng. Đều là đặc chủng vật liệu đá. Như vậy, cái này sinh vật thực lực. Hẳn là sẽ mạnh phi thường. Đinh Chân tự chép miệng nện miệng. Là thôn trưởng nói tới đầu kia đánh cắp gạch đá ma thú sao? Còn không thể xác định. David thở dài. Tận lực làm tốt ứng chiến chuẩn bị đi. Từ lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Vô luận là tuyển thủ dự thi vẫn là bên ngoài sân người xem. Đều cảnh giác lên loại kia có đặc thù địa hình địa thế hạn chế kịch bản nhiệm vụ. Bắt đầu ở trên thân phòng lên có thể đề phòng bất luận cái gì hoàn cảnh nhân tố đạo cụ trang bị. Tỉ như dù nhảy, phóng xạ trang phục phòng hộ, nhiệt độ cao trang phục phòng hộ, nhiệt độ thấp trang phục phòng hộ, phòng hóa phục, dưỡng khí mặt nạ, lặn xuống nước chuông vân vân. Càng là đẳng cấp cao người chơi, phải đối mặt kịch bản uy hiếp càng lớn. Cái này trang bị đạo cụ phẩm chất nhu cầu cũng liền càng cao. Đẳng cấp thấp người mới khả năng chỉ là bị đột nhiên truyền tống vào nóng bỏng sa mạc. Mà đẳng cấp cao người chơi thì khả năng bị trực tiếp truyền tống vào miệng núi lửa. David trên thân là mang theo có thể đục mở nặng nề nham thạch máy khoan gió. Cùng loại bản mới công viên kỷ Jura trong phim ảnh hamster cầu đồng dạng có thể di động phòng hộ đạo cụ. Liền xem như bị nặng nề tầng nham thạch vùi lấp. Cho hắn đầy đủ thời gian cũng có thể chạy thoát. Nhưng là nơi này nham thạch đều là đặc chủng chất liệu. Nếu là thật bị vùi lấp, vẫn là cân nhắc duy nhất một lần thoát ly khoán sự tình đi. Đám người thăm dò một phen đại sảnh. Nơi này mặt đất gạch đá cùng phía trên bậc thang hành lang đồng dạng. Hiện đầy nặng nề cho bụi. Rõ ràng đã hồi lâu không người đặt chân. Đinh Chân tự bắt đầu dùng quỳ nghiêu cơ giáp quay chụp công năng. Quay chụp hạ trên tường bích họa cùng thú vết cào dấu vết. Hiện trường đóng dấu thành ảnh chụp. Giao cho mấy người khác mỗi người một phần. Thuận tiện đến lúc đó cầm tới Thánh Sơn cửa lớn gạch đá. Trở về hỏi thăm thôn trưởng bích họa sự tình. Về phần mỗi người một phần ảnh chụp. Cũng là vì nhiệm vụ cân nhắc. Coi như xuất hiện thương vong. Những người khác cũng có thể tiếp tục công lược. Sau đó. Đám người đi to lớn sảnh chỗ sâu nặng nề cửa gỗ phía trước. Quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Cùng vẽ lấy lộng lẫy bích họa vách tường so sánh. Cái này phiến cửa gỗ lộ ra quá mộc mạc phổ thông. David dùng thẩm phán trường mâu nhẹ nhàng chọc chọc cửa gỗ. Mũi thương phát ra kim loại chấn động thanh thúy vù vù âm thanh. Lại thu hồi trường mâu. Đứng vững hai chân. Dùng bàn tay trái dùng sức đẩy. David bàn chân ma sát mặt đất cho bụi, phát ra, cát, tiếng vang, trên cửa nặng nề cho bụi gì rào chấn động rớt xuống. Nhưng cửa lớn bản thân lại không nhúc nhích tí nào. David hơi có chút kinh dị địa một lần nữa đứng thẳng. Hắn rõ ràng nhất mình lực lượng cao bao nhiêu, liền xem như đầy phụ trọng xe bọc thép, toàn lực phát lực phía dưới, chỉ dùng một tay cũng có thể tùy tiện đẩy ra. Ta tới, Lý Ngang xoa xoa tay, ra hiệu David lui ra phía sau. Mình trước đạp một bước, song trưởng đặt tại cửa gỗ bên trên. Không ra sao dùng sức đẩy, mà là phóng xuất ra vi lượng đầm lầy thần lực. Ý đồ để thần lực dọc theo cửa gỗ lưu động. Trên lý luận tới nói, đầm lầy thần lực đối với bất luận cái gì tồn tại hình thức thực vật đều có mạnh vô cùng lực tương tác. Nhưng ở phóng thích thần lực về sau. Lý Ngang trong nháy mắt phát giác được tất cả năng lượng như châu đất xuống biển. Có thể xuyên thấu cửa gỗ thần lực 10 không còn một. Tạo thành cánh cửa này vật liệu gỗ sớm đã chết đi. Đã biến thành theo một ý nghĩa nào đó hóa thạch. đối với thần lực truyền lại hiệu ứng cực kém. Ách, Lý Ngang thu về bàn tay, căn cứ nhạn qua nhổ lông tinh thần, trực tiếp móc ra bá giả hoành lan sóc, đối cửa gỗ hung hăng một trận gò chặt, thẳng đến cắt đứt xuống đến một chút mảnh gỗ vụn, lúc này mới tâm hài lòng đến địa thu tay lại, quay người đối những người khác nói. Cánh cửa này từ bên trong bị ngăn chặn. Ngăn chặn, David trên dưới quan sát một chút cửa gỗ. Vô luận là vật thật vẫn là bích họa trên miêu tả. Cửa gỗ trên đều không có cửa khóa loại hình kết cấu. Hẳn là đẩy liền mở kiểu dáng. Thôn trưởng cũng đã nói. Các nơi trên thế giới đến đây dũng giả đều sẽ đem thành dưới đất làm thí luyện trạm thứ nhất. Trên lý luận tới nói. Sẽ không xuất hiện cửa lớn phá hỏng tình huống. Nếu không những cái kia thực lực thấp dũng giả đoàn đội ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tùy ý nói. Phía sau cửa có khá nhiều đống loạn thạch. Đem cửa lớn chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Có thể là đổ sụp đưa đến. Đinh Chân tự nhẹ giọng hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta có dạng đạo cụ có thể nạy ra cửa. Liễu Vô Đãi bình tĩnh nói. Bất quá kia là người khóa lại vật phẩm. Những người khác không cách nào sử dụng. Cần cửa đóng chẳng phải gấp mới được. Hoen Hai trầm ngâm một tiếng. Người khóa lại trang bị. Mang ý nghĩa đặc hiệu tất cả tiêu hao đều cần trang bị người sở hữu gánh chịu. Liễu Vô Đãi lực lượng thuộc tính khả năng không đủ mở cửa. Ta có biện pháp. Hoen Hai nhẹ gật đầu. Dưới chân khí lưu xoay tròn. Đem cả người hắn nắm giơ lên. Quanh hắn quấn cửa gỗ chung quanh bay một vòng. Đáp xuống đất, cửa gỗ chế tác công nghệ cực kỳ kỳ lạ. Hai cánh cửa ở giữa khe hở không sai biệt lắm chỉ có thể dung hạ được một thanh trang trí đao lưỡi dao. Bất quá chốt cửa ngược lại là áp dụng sắt thép kết cấu. Ta chỗ này vừa vặn có dạng pháp thuật. Hoen Hai trong tay Sa Chi Thư chậm chậm lật qua lật lại. Dừng lại ở trong đó một tờ, xảo thủ nữ sĩ nhà ở bí phương trừ dỉ thuật. Hiệu quả là chế tạo ra nhựa thông trạng dung môi, hòa tan kim loại dỉ xét vết tích, bôi trơn kiên cố kiện, thuận tiện tháo dỡ kim loại linh kiện, hoặc trừ bỏ thuyền, cỗ xe, gia đình bằng bạc bộ đồ ăn mặt ngoài dỉ ngấn, khiến cho trở lại lóe sáng. Chỉ thấy Sa Chi Thư kia một tờ chậm rãi hóa thành cho bụi, mà Hoen Hai trong tay cũng hiện lên bốn đám màu vàng kim nhạt nhựa thông trạng chất lỏng. Bay về phía cửa gỗ bốn nơi hẻo lánh, thẩm thấu đến chốt cửa ở trong. Thử, mắt trần có thể thấy hơi nước từ chốt cửa ở trong bừng lên. Ta thử một chút, Liễu Vô Đãi từ tốn nói. Nàng trước đạp một bước, từ trong hư không lấy ra một cây ở giữa màu đỏ. Hai đầu màu xám xà beng trạng đạo cụ, đem xà beng bén nhọn một mặt, nhẹ nhàng đục nhập chật hẹp khe cửa bên trong, dùng sức đẩy tên. Vật lý học chi trưởng, ngụy, loại hình, công cụ, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, lên đinh, nạy lên hết thảy có lý luận trên có thể bị xà beng khiêu động vật thể. Như cái đinh, hòm gỗ, khe cửa, thép tấm, nạy lên cường độ quyết định bởi tại người sử dụng bản thân lực lượng. Nạy lên quá trình chỉ cần hao tổn trên lý luận 1/5 thể năng trị tiêu hao. Chỉ ít 10 điểm thể năng trị. Nạy lên cường độ càng lớn, thì tiêu hao thể năng trị càng cao, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện. Có được vật lý học, triết học, toán học bác sĩ học vị bên trong một loại, ghi chú. Căn này xà beng đã từng bị nhã nhặn gầy yếu. Thường thường không có gì lạ Gordon Freeman tiến sĩ sử dụng. Cứ việc nó chỉ là lâm thời vật dụng. Cũng không phải là nương theo Gordon Freeman tiến sĩ tại dị tinh văn minh. Dị dạng quái vật trùng vây hạ giết tiến giết ra thần linh. Nhưng nó vẫn như cụ nhiễm phải đặc thù nào đó tính chất ghi chú. Cho ta một cái điểm tựa. Ta có thể khiêu động địa cầu. Lại là vật lý học thánh kiếm. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Lần trước tại Cao Duy Hải nhập kịch bản nhiệm vụ bên trong hắn liền gặp được qua lấy trò chơi điện tử nhân vật hình thái tồn tại Gordon Freeman tiến. Sĩ, đáng tiếc kia lần quá mức vội vàng. Chưa kịp cùng Freeman tiến sĩ nhiều giao lưu trao đổi. Kẹt kẹt, nương theo lấy Liễu Vô Đãi dùng sức thôi động. Cửa gỗ phát ra rợn người bén nhọn tạp âm. rốt cục mở ra một đầu khe cửa. Có khe hở, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Đinh Chân tự móc ra cao bước sóng cắt chém đao. David cầm lấy thẩm phán trường mâu. Amberly cầm triều tịch sứ giả. Lý Ngang cũng nắm cầm bá giả hoành lan sóc. Bốn người cùng nhau thi lực. Tiến một bước cậy mở cửa gỗ. Đem cửa lớn kéo ra. Xoạt, đại môn mở ra về sau. Một chút thể tích nhỏ bé đá vụn liền lăn xuống đến. Chính như Lý Ngang nói như vậy. Phía sau cửa bị lớn nhỏ không đều hòn đá. Tràn đầy địa ngăn chặn. Cơ hồ tạo thành một đạo tường đá. Bất quá chỉ cần hòn đá ở giữa tồn tại khe hở. Liền chuyện gì cũng dễ nói. Mấy tên cận chiến người chơi thi triển thủ đoạn. Đem đá vụn xốc lên. Bỏ ra không tới 20 phút. Ngay tại đống loạn thạch đỉnh thanh lý ra có thể cung cấp thông hành đường hẹp. Sau đó lại tiêu thêm vài phút đồng hồ. Để quỳ ngưu cơ giáp cũng có thể dán trần nhà thông qua. Lúc này, đại sảnh lương trụ trên nến giá đỡ nguyên bản nhiên liệu đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn. Lý Ngang từ nột giới ở trong lấy ra một chút dầu nhiên liệu. Một lần nữa tăng mắc, duy trì đại sảnh sáng ngời. Sau đó đi theo mấy người khác đằng sau. Dọc theo đống loạn thạch đỉnh chóp khe hở. Bò vào địa cung, đống loạn thạch phía trên nham thạch đổ sụp một bộ phận. Vì phòng ngừa lần nữa sụp đổ, Lý Ngang lấy ra nột giới bên trong cất giữ hợp kim. Dùng luyện kim thuật rèn đúc thành trụ hình thể hình. Dùng cho trèo chống tầng nham thạch. Địa cung đường ngay là một đầu phá lệ rộng rãi thẳng tắp đường hầm. So trước đó lúc đến hướng phía dưới bậc thang còn muốn lở mờ. Cũng may vách tường hai bên đều có nến giá đỡ. Hoen hai hai phát hỏa cầu thuật đảo qua. Đường hầm hai bên nến bị toàn bộ nhóm lửa. Chiếu sáng phía trước con đường. Đám người lúc này mới thấy rõ. Đường hầm hướng về phía trước dọc theo hơn 200 mét khoảng cách. Chợt tại hình chữ thập giao lộ. Chia làm ba đầu giống nhau như đúc lối rẽ. Một đám người chơi dọc theo đường hầm tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trên tường cùng trong đại sảnh đồng dạng, có xốc xếch thú vết cào dấu vết. Chỗ khác biệt ở chỗ, đường hầm trên tường vết tích chủng loại càng nhiều, càng thêm lộn xộn, còn có một số sớm đã khô cạn ô chọc vết máu. Trong đó một chút vẫn là lục sắc hoặc là màu lam máu. Đây là mùi vị gì? Không đợi đi đến ngã tư đường, Lý Ngang đột nhiên co rúm mũi thở. Không chút nghĩ ngợi từ nột giới ở trong lấy ra bình oxy cho mình đeo lên. Tích tụ không tiêu tan hôi chua hư thối mùi. Hoen hai nhíu mày. Cho đoàn đội bên trong tất cả mọi người bộ tầng phòng hộ khí độc pháp thuật. Lại cho mình đeo lên mặt nạ phòng độc. Để phòng ngừa pháp thuật mất đi hiệu lực. Chuẩn xác mà nói. Là đại lượng thi thể hương vị. Cách chương.